Lăng Thiên truyền thuyết, chương 600, thu hoạch ngoài ý muốn, 1, góc truyện audio.com, 45 vạn đại quân xuất chinh này, gần như có thể khẳng định một câu rằng, thiên hạ đệ nhất tài phiệt Tiêu gia xong, nhất là hiện tại xem ra cho dù là sau khi đã khơi thông lại đại giang, thì độc đạo thiên thủy sừng sững mấy năm năm qua cũng sẽ không còn là nơi hiểm yếu gì nữa. Lăng Thiên lại càng không cho Tiêu gia có cơ hội ngóc đầu trở lại, như vậy trọng địa chiến lược của Tiêu gia tất nhiên sẽ bị Lăng Thiên đi trước một bước chiếm lĩnh, từ lá chắn hiểm yếu của Tiêu gia, biến thành trạm trung chuyển của Lăng Thiên tiến công nội đả Tiêu gia. Mà mất đi tuyệt đại bộ phận binh lực lại thêm hao tài tốn của trên điểm này, Tiêu gia đã không còn bất kỳ năng lực nào để cạnh tranh. Kế tiếp Lăng Thiên chỉ cần thu thập tàn cục là đủ để có thể vững vàng chiếm nữa Giang Sơn. Một trận lũ lụt vốn không nên xuất hiện, dĩ nhiên tạo ra ảnh hưởng cực lớn, không gì sánh nổi. Đồng thời hẹn ước 5 năm với Ngọc Mãn Lâu, đã đạt được cục diện thắng lợi. Trách không được công tử trăm phương ngàn kế muốn chặn ngang dòng sông này. Đang suy nghĩ đến tất cả những lợi ích và thu hoạch theo cục diện hiện tại mà đến, rốt cục Lăng Kiếm cũng minh bạch dự định trong lòng Lăng Thiên đến tột cùng là thế nào. Bất quá cũng chỉ có công tử mới có thể làm vậy, người khác cho dù có nghĩ đến thì cũng chẳng làm sao mà nghĩ ra biện pháp dễ dàng chặn ngang dòng sông này. Trăm ngàn năm qua nghĩ đến chủ ý này, sợ rằng tuyệt đối có không ít người, nhưng đã từng có người nào thành công hay chưa? Nhìn Lăng Thiên đang đứng thẳng trên vách núi tay áo phiêu động, trong lòng chúng nhân nhất loạt sinh ra sự kính nể nồng đậm. Người ấy rốt cục đã làm ra một kỳ tích mà chỉ có thần mới làm được, à không, đây căn bản là thần tích mới đúng. Không ngờ lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sau khi quan sát tỉ mỉ mực nước, Lăng Thiên rốt cục yên lòng, hai phía của ngọn núi đồng thời sụp xuống giống như một con đê cực lớn ngăn sông, giống như một đường phân nước phân dòng sông thành thượng du và hạ du, mực nước ở thượng du càng ngày càng là cao, mà mực nước ở hạ du. Ách, hạ du không có mực nước, đã gần như khô cạn. Nơi cao nhất của con đê ngăn sông vào lúc này, dòng nước dần dần có xu hướng roi vào trạng thái bình ổn, mực nước cao nhất còn cách khoảng chừng 10 trượng, ít nhất là có xối vào thì tuyệt đối không sụp đổ được. Bởi vì thượng lưu sớm đã tràn ra bốn phương tám hướng rồi, khai mở chiến trường ở phía khác. Tin rằng chúng nhân Tiêu gia chắc chắn sẽ nhận được một cái kinh hỉ cực lớn. Yên lòng, Lăng Thiên bắt đầu nghiên cứu cự xà vốn là dân bản xứ. Trăm vạn lần cũng không nghĩ ra, vụ nổ lớn vừa rồi lại tặng thêm nhiều quà tặng khác nữa. Nhìn hình dạng con rắn này, đầu rắn cũng đủ sánh với một cái hang nước. Thân rắn phỏng chừng còn muốn to gấp đôi. Một con quái vật lớn như vậy, phỏng chừng không có 1.800 năm, hẳn là nó cũng không thể lớn đến mức này, con rắn lớn như vậy. Đủ để được xưng là yêu quái tồn tại rồi, ai ngờ lại cứ như thế rơi vào trong tay mình, không hào hào giải phẫu một chút. Quả thực là phụ lão thiên bạn ân nha. Con rắn này quả thực cũng không may chút nào, vốn dĩ ăn no nghỉ ngơi thoải mái trong động lại bị một vụ nổ lớn bất thình lình chặn động đến hôn mê bất tỉnh, hơn nữa ngày mới rốt cục tỉnh lại, vội vàng cuống quýt chạy ra bên ngoài, kết quả là vào lúc cả ngọn núi sụp xuống ngay tại chính cửa hầm ngầm. Góc truyện audio.com của mình vừa vặn bị một khối cự thạch vừa rơi xuống nện lên thân thể. Đại khái là từ rất lâu khi nó được sinh ra cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ đến. Mình lại có thể chết một cách nghẹn khuất đến như vậy, nếu nó thành thật thật ở trong động không lao ra ngoài cho dù là núi sụp thì nó cũng chỉ thụ thương chui vào trong nước cũng không lo lắng gì đến tính mạng, nhưng vụ nổ lúc trước một mực dọa phá lá gan của nó, sợ chết cứ thế nhảy ra bên ngoài. Vậy là bi kịch, con mẹ nó, hay cho một con rắn béo, cặp mắt Lăng Trì rốt cục từ trên mặt nước vòng trở lại, lúc này mới phát hiện một vị yêu quái xui xẻo cực lớn cách mình không xa, nhất thời bắt đầu hô to gọi nhỏ. Hiện tại, cái tên này ăn nhiều những món nướng của Lăng Thiên đâm nghiện, đã thành thói quen, thấy vật còn sống liền tính xem nó béo hay không béo, ăn ngon hay không ngon để hình dung. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphao.vn.com, Lăng Thiên hừ một tiếng, tay nâng kiếm lên, chém xuống một nhát, một tiếng phốc vang lên, một cái đầu rắn thật lớn bị chém xuống không chút thương hại, màu máu đỏ sậm vọt ra tạo ra mùi nhàn nhạt không ngờ lại thơm ngát như mùi hoa cỏ. Lăng Thiên nhanh chóng lấy ra một cái bình ngọc từ trong lòng, đưa tay chạm vào xà huyết, đưa lên miệng nếm thử, tuy rằng xà huyết ở trong ký ức của Lăng Thiên từ trước đến nay đều là thứ đại bổ, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một con rắn lớn như vậy, trước khi xác định trong máu có độc hay không, Lăng Thiên sẽ không thể vô tâm để cho đám Lăng Kiếm Lăng Chỉ uống vào. Chính mình cứ nếm thử trước một chút, đó là bởi vì, cho dù có độc dựa vào 10 tầng nội công công pháp Kinh Long, cũng đủ để xử lý. Mà những người khác vị tất đã làm được. Sau khi huyết xà có mùi thơm ngát trôi xuống yết hầu thì nó cũng không có vị cay độc như trong tưởng tượng, trái lại có một luồng thanh lương thấm tận vào nội tâm con người ta. Trong lòng Lăng Thiên biết rằng máu này không có độc liền phóng ra nội lực của mình để áp chế. Thấy có hiệu quả liền lấy chân lực bản thân tiến thêm một bước tăng tốc độ thôi động dược lực của xà huyết trong cơ thể mình để nó tự do phát huy, cùng lúc đó cũng bắt đầu triển khai nội thị xem phía bên trong cơ thể. Sau khi nội lực dạo qua một chu thiên tụ về đan điền, trên người Lăng Thiên bùng lên một cảm giác có phần khô nóng, trong khoảnh khắc liền biến mất, tựa hồ tinh thần cũng chưa trở nên phấn chấn hơn. Như thế có nghĩa là xà huyết không có độc tố, hơn nữa rất có ích lợi. Cần phải biết rằng Lăng Thiên từng dùng qua linh dược tối thượng cực phẩm đại hoàn đan, những dược vật bổ dưỡng tầm thường rất khó sản sinh ra hiệu quả trị liệu đối với hắn, vậy mà xà huyết này lại có thể khiến cho hắn cảm ứng được hiệu dụng tự nhiên là phi phàm. Lăng Thiên hoàn tất phán đoán nói, chúng ta gặp may rồi, mỗi người đều đến đây uống một chút đi, xà huyết này không những không có độc hơn nữa đối với sự dung dưỡng công lực còn có đôi chút lợi ích. Bất quá dù có lợi cũng không được uống quá nhiều, mỗi người chỉ nên uống một chén, tuy rằng không có độc nhưng Lăng Thiên lại vẫn lo lắng. Nên biết xà huyết đều có công hiệu tráng dương, cho dù là xà huyết tầm thường hiệu lực đã bất phàm, huống hồ đây lại là máu của một con xà không biết đã sống bao nhiêu lâu đạt cấp độ yêu quái rồi. Mà lần này đi theo hắn, nhóm người kia ai nấy đều là những lưu manh khí huyết phương. Cốc truyện audio.com Cương, vạn nhất khiến cho huyết mạch sôi sục lên, vậy có thể so sánh với chuyện tình rất khó chịu. Thân ở núi hoang ngay cả một con đường để phát tiết cũng không có. Vừa nghe nói không có độc, chúng nhân nhất thời tinh thần tỉnh táo, đều tiến lên, vừa nhận huyết xà liền đổ thẳng vào miệng, có mấy người nghe nói có lợi, liền trở nên tham lam, chẳng thèm quản tới việc Lăng Thiên hạn chế, chỉ cho uống một chén, ừng ực vài tiếng, đã uống vài bát xuống bụng. Sau khi uống vài ngụm, Lăng Thiên liền lấy ra hai cái bình ngọc chậm rãi đổ đầy hai bình, xà huyết nhập thể phát sinh tình huống toàn thân nóng rực, hắn vẫn còn nhớ rõ trong lòng, để xem có thêm chút tác dụng với huyền âm thần mạch hay không đây. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của chúng nhân, mấy khối cự thạch đè lên thân đại xà bị đẩy ra, gần nửa canh giờ trôi qua, rốt cục toàn bộ thân thể của cự xà mới lộ ra con mẹ nó, đây. Đây vẫn còn là rắn sao? Một đại hán ngoác cái miệng rộng, trợn mắt ngây ngốc nhìn thi thể to lớn không gì sánh nổi của cự xà. Nó to quá đi, nếu như nói nó có thể nuốt trợn một con trâu ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi, hơn nữa ta dám đánh cực cho dù có răm ba con trâu chỉ sợ cũng không đủ để nó ăn no. Thảo nào từ lúc tới nơi này không thấy một con dã thú quá lớn nào. Chắc hẳn đã bị nó ăn sạch rồi. Thân rắn dài đến 15 thước, chỗ lớn nhất theo Lăng Thiên nhìn ra, cắt ngang trải ra mặt đất ít nhất rộng đến 2 mét vuông, phỏng đoán sơ bộ thể trọng của con rắn này ít nhất phải 2-3 ngàn cân trở lên. Chúng nhân trợn mắt há miệng, một con quái vật lớn như vậy, đến tột cùng là làm sao mà lớn đến thế này đây? Những năm gần đây Lăng Kiếm đều phiêu bạt ở bên ngoài, cũng đã từng chém qua những đại xà nặng đến 3-4-5 cân, nhưng khi nhìn đến thể tích cực lớn của cự xà này, thì những đại xà kia so với cự xà đang ở trước mặt này, quả thực chính là chênh lệch giữa một con thỏ và một con lợn rừng. Phát tài rồi, Lăng Thiên vừa chuyển mắt đến thân rắn, sau khi nhìn thấy một tầng lân phiến nhẵn nhụi đầu tiên là thử thăm dò, lấy tay kéo kéo, sau đó dường như đăm chiêu thu hồi liệt thiên kiếm, đưa một tay ra rút xoẹt một thanh bội đạo ở bên hông, một đại hán ở bên cạnh hung hăng bổ xuống một đao, lại không ngờ trên chỗ bị chém chỉ xuất hiện một cái miệng nho nhỏ, không khỏi lấy làm vui mừng, đao tuy rằng là phàm thiết nhưng lưỡi đao lại dùng huyền thiết để chế luyện, hơn nữa với lực đạo của Lăng Thiên tuy rằng vẫn chưa dùng đến 10 thành nhưng cũng đủ để chém sắt như chém bùn, với lực lượng như vậy chém xuống thân đại xà lại chỉ làm nó toác ra một cái miệng nho nhỏ. Trình độ cứng cỏi của da con rắn này đã không thể tưởng tượng nổi nữa. Một con rắn lớn như vậy, chỉ với da trên thân thể của nó cũng đủ để chế tạo ra không biết bao nhiêu bộ nhuyễn giáp hộ thân. Nếu để cho mấy người trong biệt viện vũ trang lên, quyển 6 cách chương.